Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, vẹn toàn đôi bên. Trảm Long Đảo trên, Linh Nguyệt có chút nơm nớp lo sợ đi tới Trúc Chiếu Thượng Nhân ẩn cư sân ở ngoài. Đi qua của nàng tìm hiểu, nàng đã giải Trúc Chiếu Thượng Nhân ở Trảm Long thành vị trí. Trước mắt một phen quyết định sau, dự định tự mình đến này. Hít sâu một hơi sau, Linh Nguyệt rốt cục đưa tay, dự định gõ cửa, nhưng ngay khi nàng dự định gõ cửa đồng thời, cửa lớn đã là tự nhiên mở ra, Linh Nguyệt hơi run run, rất nhanh phảng phất nghĩ tới điều gì, thận trọng bước vào sân, sân không lớn, bước vào trong đó, lập tức có thể nhìn thấy trong viện bên cạnh cái bàn đá đang hướng phương xa ngắm nhìn đạo kia mang, cho nàng lớn lao uy áp bóng người. Vãn bối Linh Nguyệt, tham kiến trên vòm trời người. Trúc Chiếu Thượng Nhân quét Linh Nguyệt một chút, vẻ mặt bình thản, người muốn cùng ta nói cái gì? Xin hỏi Thượng Nhân có thể là vì tìm ta Trảm Long Đảo đảo chủ Thanh Khư mà tới? Không sai, Thanh Khư trên người thần bí thương thế chính là Thượng Nhân lưu lại chứ? Ngoại trừ đến từ Thiên Khung Thần Thông Quảng Đại Thượng Nhân ngươi bên ngoài. Vãn bối không thể nào tưởng tượng được. Ai có thể ở trên người người khác lưu lại loại này không thể tưởng tượng nổi thương thế. Trúc, Chiếu Thượng Nhân tựa như cười mà không phải cười xem Linh Nguyệt một chút. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Nghe Trúc Chiếu Thượng Nhân không rõ ý vị lời nói. Linh Nguyệt trong lòng một trận thấp thỏm. Nhưng vì để mình có thể thoát khỏi Thanh Khư, thoát khỏi hỗn độn thế ước ràng buộc, nàng chung quy dự định được hiểm một kích. Dứt khoát nói, Thanh Khư người này ở Trảm Long đảo đi ngược lại, không biết có bao nhiêu người hận không thể giết chết mà yên tâm. Trước mắt hắn vào Nhật Nguyệt Minh, càng là thế lực tăng vọt, nuốt chửng tông môn đạp phá hòn đảo vô số, làm việc việc quả thực người người oán trách, người bậc này ngàn đao bầm thây chết không hết tội. Hiện nay hắn mặc dù không ở Trảm Long đảo, có thể vãn bối nhưng đối với hành tung của hắn như lòng bàn tay. Như tiền bối mong muốn, vãn bối nguyện làm tiên phong, dẫn dắt tiền bối đi qua đem gạt bỏ, thay trời hành đạo, duỗi chương chính nghĩa. Ồ, Trúc Chiếu Thượng Nhân cười xem Linh Nguyệt một chút, đang muốn nói gì, có thể nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới hô to một trận tiếng. Ai nha, Trúc Chiếu lão đầu, ngươi lại trốn ở chỗ này, thực sự là để ta một trận dễ tìm a. Ngay sau đó, liền gặp một cái tóc trắng xóa, mặc cả người màu trắng trường bào. Nhìn thấy được tràn ngập tiên phong đạo cốt ông lão từ ngoài cửa nhanh chân mà vào. Nếu như Thanh Khư ở đây tất nhiên có thể ngay lập tức phát hiện. Ông lão này, thình lình chính là Thiên Khung bốn đại người sáng lập một trong. Tạo Sách Điện người chấp trưởng, Tàng Chân Thượng Nhân, Tàng Chân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn thấy Tàng Chân Thượng Nhân không khỏi hơi kinh ngạc. Đồng thời còn mơ hồ cảm thấy có gật đầu đau. Nói gì vậy? Người có thể đến ta tại sao không thể tới? Như thế nào? Gặp được tên tiểu tử kia sao? Khảo sát thế nào rồi? Gặp cũng từng thấy. Bất quá không có biểu lộ quá thân phận thôi. Còn khảo sát sao? Chấm ngoặc kép. Trúc Chiếu Thượng Nhân quét Linh Nguyệt một chút. Có ý nghĩ. Có quyết đoán, có dã tâm, có bốc đồng, đương nhiên, còn có người tuổi trẻ ngạo khí cùng lỗ mãng. Bất quá, ta muốn để hắn đi. Bản thân liền là một cái trước nay chưa có con đường. Cần chính là đổi mới cùng tiến thủ. Chỉ cần hắn ở lỗ mãng đồng thời thêm nhiều một phần cẩn thận. Nói không chắc còn có thể diễn sinh ra vô số kỳ tư diệu tưởng. Làm cho hắn đem con đường này đi càng rộng rãi. Chỉ là hắn mặc dù có dã tâm muốn nhất thống hải ngoại, chỉ là trước mắt nhìn thấy được hiển nhiên là có chút nhìn người không thấu a. Chấm ngoặc kép, nhìn người không thấu. Tàng Chân Thượng Nhân mắt quang rất nhanh rơi xuống Linh Nguyệt trên người. Cái này tiểu nha đầu, hẳn là hắn thu phục một cái thuộc hạ. Ta suy đoán trên người nàng nên có hỗn độn thế ước. Đáng tiếc ta dám định thuật cấp bậc không cao, không thấy được. Bất quá người thuộc hạ này sao? Nhưng là rất bất an sinh. Trúc Chiếu Thượng Nhân này mỉm cười dáng dấp, nhất thời để đối với hắn mang nhiều kỳ vọng để có thể thoát khỏi trên người hỗn độn thế ước linh. Nguyệt trong lòng trở nên một mảnh lạnh lẽo, cả người ngốc kinh ngạc tại chỗ. Hả, ta xem một chút, cũng thật là hỗn độn thế ước, đều 10 cấp hỗn độn chi tử. Làm sao đều nên lập hỗn độn khế ước mới là, bất quá hỗn độn khế ước thu được không dễ, cũng không thể tránh được, hắn cái này thuộc hạ cơ sở đánh cho hết sức có thể. Hơn nữa tu vi liền đông hoang tới nói cũng được cho nhân vật số 1. Người vừa nãy có ý tứ là, hắn cái này thuộc hạ tâm tư nghĩ động, không biết hắn từ nơi nào có được tin tức, đã cho ta là Thanh Khư kẻ địch. Cố ý tìm tới cửa muốn cho ta mượn tay đem chém giết. Kẻ địch, Tàng Chân thượng nhân vừa nghe, nhất thời vui vẻ, cười híp mắt chuyển hướng Linh Nguyệt. Người trẻ tuổi, ý nghĩ hết sức mới mẻ mà. Có hứng thú hay không cùng ta ngươi nói một chút rốt cuộc làm sao suy đoán ra. Đồng thời đem chính mình có hy vọng ký thác vào một người xa lạ trên người. Thiên khung danh hiệu rất có mê hoặc tính. Vả lại. Phỏng chừng nàng là nhìn thấy Thanh Khư tốc độ tiến bộ quá nhanh. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Trúc Chiếu thượng nhân nói hơi lắc lắc đầu. Người dự định xử trí như thế nào nàng? Trúc Chiếu thượng nhân xem Tàng Chân thượng nhân một chút. Trên thực tế hắn còn muốn cẩn thận quan sát một chút Thanh Khư. Nhưng là bây giờ, Tàng Chân thượng nhân vừa đến. Hắn không muốn đem việc này huyên náo thiên hạ đều biết lời. Phải rời đi. Ta trong lòng có tính toán. Hiện nay tâm tư của ta tập trung ở tìm hiểu chấn giới trên bàn cờ. Cũng thì không cách nào ra mặt triệt để xử lý việc này. Nhưng này Thanh Khư, ta mặc dù đối với hắn có hiểu một chút, có thể đi qua các ngươi như thế nháo trò. E sợ tiếp theo lại muốn nhìn được hắn chân chính ngôn hành cử chỉ cũng có chút khó khăn. Ha ha. Từ một điểm này không phải có thể nhìn ra tiểu tử này lại lẫn nhau vào học trò ngươi trở thành đệ. Tử của ngươi hết sức để bụng à. Trúc Chiếu thượng nhân lắc lắc đầu. Nói là như vậy, thế nhưng hắn công danh lợi lộc tính quả thật có chút mạnh. Ta đang nghĩ, nếu như ta thật sự đem hắn thu làm đệ tử, sẽ có một ngày gặp đại nạn, mất hết tu vi, không có thiên khung đệ nhất cao thủ danh hiệu, không có thần thánh cảnh tu vi. Hắn là hay không vẫn cứ sẽ nhận thức ta người sư phụ này. Tiểu tử này cá nhân ta cảm thấy vẫn đủ trọng tình nghĩa. Trước đây không lâu ta không phải săn giết một vị thánh thú Phượng Hoàng sao? Tiểu tử kia liền tới nhà tìm ta muốn mua một ít Phượng Hoàng tinh huyết. Ta còn tưởng rằng hắn là mua cho tự sử dụng có chút không vui. Sau đó hơi hơi một giải khai mới hiểu được. Hắn những này Phượng Hoàng tinh huyết nhưng là vì hắn một người tên là Thanh Du người thân mua. Nguyên nhân chính là cái kia gọi Thanh Du tiểu nha đầu ở hắn bé nhỏ thời khắc đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp, còn ngươi nói công danh lợi lộc tính. Vậy thì quá mức làm kiêu. Thiên hạ chúng sinh làm sao không phải là như vậy. Mặc dù Trúc Chiếu ngươi, nếu là có một vị thần thánh cảnh bên trên cự đầu cấp nhân vật mong muốn thu ngươi làm đệ tử. Chỉ điểm ngươi tương lai con đường tu luyện, ngươi là có hay không sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập hắn môn hạ. Bị Tàng Chân thượng nhân vừa nói như thế, Trúc Chiếu thượng nhân không khỏi yên lặng, là ta đang nghi rồi. Thiên khung hai đại cự đầu đối thoại nhưng là để một bên nghe Linh Nguyệt lạnh. Cả người, thiên khung đệ nhất cao thủ, thần thánh cảnh, thân là lúc trước thự quang lãnh tụ nàng. Tự nhiên biết thiên khung là hạng nào quái vật khổng lồ. Mà trước mắt vị lão giả này, lại là thiên khung đệ nhất cao thủ. Một vị siêu thoát ở thánh giả cảnh bên trên nhân vật vô địch. Một mực dựa theo hai người bọn họ đối thoại, là muốn đem Thanh Khư thu làm đệ tử. Trong lúc nhất thời, nguyên vốn còn muốn mượn thiên khung vị này đại nhân vật đem Thanh Khư ban đảo Linh Nguyệt trực cảm. Cảm thấy đại não một trận choáng váng. Tàng Chân, vào lúc này, Trúc Chiếu thượng nhân đột nhiên có chút thận trọng xem Tàng Chân thượng nhân một chút. Ngươi thành thật trả lời ta, ngươi có cũng động thu học trò tâm tư. Ta, làm sao có khả năng? Tiểu tử này thiên phú mặc dù không tệ, còn không bị ta nhìn ở trong mắt. Tàng Chân thượng nhân không chút do dự phủ nhận. Nhưng, Trúc Chiếu thượng nhân mắt quăng trên người Tàng Chân thượng nhân nhìn chỉ chốc lát. Nhưng là nói. Tàng Chân, chúng ta quen biết đã có hơn 1.000 năm. Cách làm người của ngươi ta hết sức rõ ràng. Nếu không có ngươi động tâm tư, dùng cái gì sẽ đối với một cái thiên khung thành viên việc như vậy để bụng? Tàng Chân, ta coi trọng Thanh Khư, là cảm thấy hắn ở ta Trúc Long huyết mạch một. Khác cái con đường tu hành trên có thiên phú, do đó để ta có chút động lòng. Trên thực tế trừ cái này một chút bên ngoài, bản thân của hắn thiên phú so với ta những đệ tử khác đến, không hẳn có thể xưng tụng xuất chúng. Bất kể là U Lan vẫn là Tàn Kiếm, một cái nào thiên phú không đều cao hơn hắn. Cuối cùng mặc dù ta đưa hắn thu vào môn tường, cũng chỉ là để hắn đi ta cái kia chưa từng đi hết con đường. Tương lai của hắn sẽ có cái gì thành tựu cũng không ai biết. Ngươi là dự định để hắn đi ngươi cái kia bỏ qua con đường. Tàng Chân thượng nhân trong lòng kinh sợ. Không sai, con đường kia, đi về không biết phương hướng. Ta có thể sẽ thành tựu hắn, làm cho hắn tương lai so với ta càng xuất sắc hơn. Nhưng cũng có thể sẽ phá hủy hắn, khiến cho hắn cả đời đều không thể tu thành thần thông. Bước vào thiên hoang chân chính cường giả chi rừng. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Bởi vậy Tàng Chân, nếu như ngươi thật sự có tâm đưa hắn thu làm đệ tử tiến hành giáo dục. Như vậy, khi sư phó hắn người, nên là ngươi, chấm ngoặc kép, không không không. Tàng Chân thượng nhân vội vã lắc đầu. Ta đã lập xuống lời thề, từ nay về sau không thu nhận nữa đệ tử. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới năm đó thống khổ chuyện cũ. Tính cách của ta, ép căn thì không phải là giáo dục đệ tử đoán. Năm đó nhận lấy đệ tử, chết chết, phản bội sư, thoát đi, chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu thượng nhân cùng Tàng Chân thượng nhân quen biết đã lâu. Tự nhiên biết phát sinh trên người Tàng Chân thượng nhân một loạt bi kịch. Lập tức thở dài một cái, chuyện của quá khứ đã qua, chúng ta người sống chung quy muốn nhìn về phía trước. Nếu ngươi có thể thu tiếp theo vị mới đệ tử, nói không chắc là có thể. Chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu thượng nhân lời còn chưa dứt, Tàng Chân thượng nhân đã vội vã lắc đầu. Ta minh bạch ta tính cách của chính mình. Khá hơn nữa mầm đến rồi trên tay ta đều sẽ bị ta phá hủy. Ngược lại, Trúc Chiếu, chỉ có đi theo học trò ngươi, những thiên phú kia hơn người hạng người mới có thể triển lộ phong mang. Điểm này đã từ U Lan, Tàn Kiếm trên người bọn họ được chứng minh. Huống chi, Thanh Khư giống như ngươi đều là thức tỉnh Trúc Long huyết mạch. Ngươi mới là thích hợp hắn nhất lão sư. Ngươi đó là yêu sâu trách chi cắt. Có thể bởi phương pháp không đối với do đó đưa tới đàn hồi hiệu quả. So với ngươi dạy đệ tử đến, ta chưa chắc sẽ có như vậy để tâm. Chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu ngươi không cần nhiều lời. Ta không sẽ thu hắn làm đệ tử. Trúc Chiếu thượng nhân nhìn Tàng Chân thượng nhân. Hắn cảm giác ra được. Tàng Chân thượng nhân tựa hồ thật động lòng thu đồ đệ chi tâm. Nhưng lại bởi không cách nào giải khai tâm kết. Nhưng thủy chung quật ở đây. Không chịu nhượng bộ. Hắn cùng Tàng Chân thượng nhân tương giao ngàn năm. Tự nhiên hữu tâm trợ giúp chính mình vị lão bằng hữu này đi ra năm đó mấy vị kia đệ tử mang tới. Bóng tối. Trầm ngâm một chút. Đột nhiên nói. Tàng Chân. Ngươi không muốn đưa hắn thu làm đệ tử là cảm thấy Thanh Khư giống như ta thức tỉnh là Trúc Long huyết mạch, sợ giáo dục không tốt hắn sao? Vậy đơn giản, ngươi ra mặt, đưa hắn thu làm đệ tử, để tâm giáo dục hắn những phương hướng khác tu hành. Mà hắn sau đó nếu là có cái gì có liên quan với Trúc Long huyết mạch phương diện không hiểu chỗ, tùy thời có thể tới hỏi ta. Ta nguyện khi đệ tử mình giống như vậy. Tất cả giải đáp. Đây là vẹn toàn đôi bên phương pháp. Ngươi xem coi thế nào. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.